Chương 216 tối cường thăng cấp hệ thống. Đơn đấu bốt. Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng player Long Phi chém giết thứ 1000 đầu lang hống, thu được xưng hào lang hống người đuổi giết, lấy được được kinh nghiệm 10000 điểm, chân khí 1000 điểm, tích phân 1000 điểm khen thưởng. Người chơi Long Phi đối lang hống thương tổn tăng lên 15%. Ách! Còn có thể thu được đặc thù xưng hào. Ha ha ha, Long Phi liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, hưng phấn nói, ngày một cái nguyệt thời gian mới thăng một cấp, hôm nay hai cái lúc nhỏ thời gian liền thăng lên nửa cấp, phó bản, tuyệt đối là phó bản. Ha ha ha, trong trò chơi có rất nhiều phó bản trung kinh nghiệm phong phú, là người chơi soạt cấp tốt nhất nơi, Lôi Long Tự Bí Cảnh không thể nghi ngờ chính là một chỗ phó bản, siêu cấp phó bản, về sau thăng cấp có phương hướng rồi, chuyên môn tìm một ít loại này bí cảnh phó bản, 3 năm thời gian. Nhất định phải ngự trị ở chiến hoàng bên trên, muốn đem Hồng Thiên Tuyệt Phân cho nghiền ép đi ra, nhất định phải. Long Phi liều lĩnh ra sức chém giết, chưa hề nghĩ tới muốn dừng lại, giống như là nhập ma như thế, không phong ma, dùng cái gì cuồng, đã lâu như vậy rồi, vẫn không có thanh âm, này giả nhân khẳng định chết ở bên trong. Chu Thiên Kiếu khinh bỉ nói ra, tâm trung phi thường đắc ý, ám thầm nói, "Kẻ tiểu tử, đây chính là theo ta đối nghịch kết cục." Một đám người trốn ở một cái căn phòng bí ẩn bên trong, Chu Thiên Khiếu đầy mặt đắc ý, Ngưu Đại Hải nhưng là quát lên, "Ê Chu Thiên Khiếu, này bầy sói hống có phải hay không là ngươi để Chu Thông dẫn tới?" Chu Thiên Khiếu hai mắt hơi động, trên người chiến tôn khí tức bắn ra, trực tiếp nghiền ép ở Ngưu Đại Hải, chồng chất hét một tiếng nói, "Ê Ngưu Đại Hải, đừng tưởng rằng ngươi có bí cảnh nhị tầng tàng bảo đồ ta cũng không dám động tới ngươi, nếu như gây lão tử không cao hứng, lão tử giết chết ngươi." Không chứng cứ liền không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, ta Chu Thiên Khiếu không là loại kia yêu thích đùa nghịch âm mưu người. Ngưu Đại Hải tu vi không bằng Chu Thiên Khiếu, bị nghiền ép tất cả khó chịu, nhưng mà Ngưu Đại Hải cũng là xương cứng, quát lên, "Ở ngươi có gan mẹ liền giết chết ta, không dám làm cũng đừng tại lão tử trước mặt hả hê, không phải là nghĩ tại viện linh sư muội trước mặt biểu hiện cao thượng một chút sao?" Bị nhìn thấu rồi, Chu Thiên Khiếu mi tâm một dữ tợn, trong đôi mắt lóe ra một đạo sát ý, cũng tại lúc này, Vân Cầm tiến lên phía trước nói, "Ê đại gia đừng nổi giận, Thiên Khiếu sư huynh, ngươi nhìn xem còn có đường khác hay không có thể đi về tầng tiếp theo." Đồng thời, Vân trên đàn trước đối một mực đứng ở ngoài cửa chờ đợi Viện Linh, nói, "Ê Viện Linh sư tỷ, hắn khẳng định không về được, nhiều như vậy lang hống coi như là chiến tôn điên phong cảnh giới cường giả giả bất là đối thủ. Chúng ta vẫn để cho Thiên Khiếu sư huynh ngẫm lại biện pháp khác, nhìn xem có hay không những khác thông đạo." Chu Thiên Khiếu tiến lên một bước, từ tốn nói, "Y Viện Linh, hắn bất quá là một cái giả nhân, cần gì đối với hắn tu luyện công pháp hiếu kỳ, ta Chu gia cái gì kiếm pháp đều có, lần sau ngươi theo ta về Chu gia, đừng nói là địa giai kiếm pháp, coi như là thiên giai kiếm pháp ta Chu gia cũng có không ít, so với hắn tu luyện đồ bỏ đi kiếm pháp khẳng định phải mạnh mẽ hơn nhiều." Viện Linh băng lạnh ánh mắt không nhúc nhích một cái, nàng tu vi không bằng Chu Thiên Khiếu, nhưng là tại kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ, nàng muốn so Chu Thiên Khiếu mạnh hơn nhiều. Chỉ là Long Phi rút kiếm, xuất kiếm phương thức liền không phải là cái gì thiên giai kiếm pháp, có thể là thần cấp kiếm pháp. Đột nhiên, Chu Thiên Khiếu bỗng nhiên vỗ bắp đùi, nói, "Kệ ta nghĩ tới rồi, còn có mặt khác một đầu thông đạo có thể đi về đệ nhị tầng lối vào." Vân Cầm lập tức nói, "Ê sư tỷ, ngươi xem, vẫn là Thiên Khiếu sư huynh có biện pháp, trên thế giới này không là có chút lực lượng là được, có lúc còn phải dựa vào đầu óc." Chu Thiên Khiếu lập tức nói ra, "Kệ còn có một con đường khác, các ngươi đi theo ta." Nói xong, Chu Thiên Khiếu liền đi ra ngoài, Vân Cầm ngay lập tức sẽ theo sau, xoay người nhìn Viện Linh, Ngưu Đại Hải, còn có Nguyên Bá ba người cũng không có nhúc nhích một cái, Chu Thiên Khiếu thảo hảo nói ra, "Ngươi Viện Linh sư muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải vẫn muốn một cái lôi hệ linh binh sao? Đệ nhị tầng rất có thể liền có, chúng ta đi xuống tìm đi." Viện Linh liếc mắt nhìn sâu trong bóng tối, đi ra ngoài, Chu Thiên Khiếu đắc ý nở nụ cười, sau đó ánh mắt một khóa, trực tiếp nhìn chằm chằm Nguyên Bá. Một cước liền hung hăng đạp lên, "Kệ ngươi cái cẩu nô lệ, lại dám cãi lời của ta mệnh lệnh, muốn chết đúng không?" Nguyên Bá bị Chu Thiên Khiếu một cước đạp nằm trên mặt đất, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Thiên Khiếu không chờ hắn bò lên lại là một cước hung hăng bạo đá đi tới, nói, "Kệ đừng quên ngươi con chó này mệnh là ta Chu gia, nếu không phải ta gia gia thấy ngươi đáng thương cho ngươi một miếng cơm ăn, ngươi đã sớm chết đói." "Hừ." Nguyên Bá từ dưới đất bò dậy, cũng đi theo ra ngoài. Chu Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn Ngưu Đại Hải, cười nói, "Ở Ngưu sư huynh, xin mời. Ngươi sẽ không còn tưởng rằng hắn sẽ trở về chứ? Đừng có nằm mộng. Hắn đã chết, ngươi còn có chờ chút đi cần phải sao?" Lẽ nào ngươi liền không muốn Lôi Long tự bảo vật sao? Ngưu Đại Hải song quyền nắm chặt, trong lòng thầm nói, ê lão đại, xin lỗi. Ngược lại hắn cũng đi ra ngoài, hắn hiện tại rốt cuộc biết Long Phi tại sao để cho bọn họ rời đi trước. Nguyên lai hắn là muốn một người ngăn trở Lan Hống, vì bọn họ tranh thủ thời gian, đối mặt nhiều như vậy Lan Hống, Long Phi căn bản không chống đỡ được, làm sao có khả năng ngăn trở đâu này. Ngưu Đại Hải trong lòng tràn đầy thua thiệt, chỉ là hiện tại. Giống như Chu Thiên Khiếu nói như thế, trong bóng tối lại không có nửa điểm thanh âm truyền tới, rất hiển nhiên, Long Phi đã bị chết. Chu Thiên Khiếu nhìn Hắc Ám lãnh băng băng cười nói, ghê cẩu vật, đây chính là theo ta đúng nhất kết cục, sảng khoái chứ. Ha ha ha, nói xong, Chu Thiên Khiếu nghênh ngang rời đi Long Phi phương diện, kỳ hô, hô, hô, kỳ hạ. Long Phi dựa vào ở trên vách tường phun ra khí thô, nhìn mấy chục mét bên ngoài này đầu Lan Hống Vương, hai tay đều đang phát run, nói, ê thật mạnh lực lượng a. Băng hỏa kêu lên, ê chủ nhân, để cho ta tới đi, ta một cái hỏa diễm phun chết hắn. Tiểu Bạch cũng nói, ê chủ nhân, để cho ta tới đi, ta hiện tại thăng cấp, ta đã tứ cấp rồi, giết chết nó dễ như ăn cháo. Viêm Hoàng lão tổ cũng nói, ê tiểu tử, ngươi đây là cần gì chứ? Lan Hống Vương công kích so với phổ thông Lan Hống công kích mạnh không chỉ gấp 10 lần, ngươi cấp một thánh thể mới ngưng luyện ra một tháng qua nguyệt, còn chưa đủ thành thục, hiện nay không chống đỡ được Lan Hống Vương lực lượng thương tổn. Ba người họ để Long Phi đừng chết liều, này đầu Lan Hống đẳng cấp đã là lục cấp yêu thú điên phong cảnh giới, vô cùng cường hãn, cấp một thánh thể chống đối phổ thông Lan Hống thương tổn không có vấn đề, có thể là đối với này đầu Lan Hống Vương cũng không có tác dụng gì. Long Phi nhếch miệng cười nói, để ta không thể tổng theo dựa vào các ngươi lực lượng. Ta muốn mình trở nên mạnh mẽ. Cho dù đối mặt cực hạn khiêu chiến, ta cũng muốn phóng qua đi. Bởi vì 3 năm sau đối mặt Hồng Thiên Tuyệt thời điểm, hắn nhất định phải dựa vào của mình lực lượng đánh bại hắn, nhất định là của mình lực lượng. Hồng Thiên Tuyệt này tòa đại sơn đặt ở Long Phi trong lòng, Long Phi đánh bạc mệnh đi trở nên mạnh mẽ, Long Phi kéo trầm trọng vô cùng đồ long đao lại một lần nữa đi tới, trầm trầm quát lên, gây đến a, đến đơn đấu đi. Số từ 1813.